Có Phật tử hỏi: xin sư ông giải dùm con những điều thắc mắc sau đây. Con có người bạn thương nhau được 15 năm, chúng con sống với nhau hết sức là gắn bó, cùng chia ngọt sẻ bùi cho nhau. Rồi thình lình con ngộ được thế gian là vô thường, dù có thương yêu tới đâu rồi cũng có ngày chia tay. Không phải thình lình mà con có đi chùa và hiểu được thế gian là vô thường, nên con quyết định xuất gia. Và người bạn đó đã hết nước mắt với con và oán hận con tới xương tủy. Người bạn đó còn nói sống để bụng chết mang theo. Con bây giờ đã tu rồi và cũng hiểu chút ít Phật pháp, con sợ nếu mình làm cho người khác oán mình thì nó sẽ theo mình hết kiếp này tới kiếp khác. Vậy con cúi xin sư ông chỉ cho con cách hóa giải này để con yên tâm mà tiếp tục tu hành. Thì hóa giải không có gì khó, người ta thương thì ta nguyện theo. Thì nếu mình tu mà không ra trò trống gì hết á, thì đời sau trở lại thì còn phạm tục, họ phạm tục họ theo, họ quấy rầy. Còn nếu mình tu cho đến kết quả được giác ngộ hẳn hoi thì sao họ gặp mình, cái mình giáo quá họ làm đệ tử. Vậy thôi, có gì đâu, vì họ thương tới cái mình giáo quá họ, cái họ thành đệ tử của mình, thì vậy đó là giáo quá, là quá giải xong chứ không có gì hết. Cho nên ráng tu để cho được ngộ đạo thì ngày sau sẽ giáo hóa họ. Bởi vì quý thầy thường hay nói đó, người có duyên thì mới gặp được nhau. Mà duyên là cái gì? Tức là có nợ nần với nhau. Cho nên ở thế gian được gọi là duyên nợ đó. Duyên tức là nợ nần với nhau thì gặp lại nhau. Mà bây giờ có duyên, thí dụ giờ quý thầy ở chùa tu, Phật tử đem gạo, đem thức ăn đến cúng dường, thì người ta nói quý Phật tử gieo duyên, phải không? Còn quý thầy á, quý thầy lãnh nợ. Lãnh nợ. Bởi lãnh nợ cho nên sau này thì quý thầy tu hành càng ngày càng tiến, thì đời này giảng dạy cho Phật tử nghe, đó là trả nợ, phải không? Nhận nợ ở phần vật chất thì mình trả nợ bằng phần tinh thần giáo hóa, đó là trả nợ. Còn nếu đời này trả chưa hết thì đời sau gặp trả nữa. Như vậy đó, thì sở dĩ nó thầy trò gặp hoài là tại chỗ đó, là bị mất nợ. Cho nên theo rồi mình được nghe, được dạy, trả nợ. Như vậy thì thầy tu khắc khá thì đệ tử cũng khắc khá. Như Phật Thích Ca ngài kể ở trong Kinh Pháp Hoa đó, từ khi ngài làm Bồ Tát, ngài giáo hóa, rồi những đồ đệ hồi trước là người cư sĩ, người mới tu, nhờ ngài giáo hóa cái phát tâm tu, rồi tu dần dần, ngài từ Bồ Tát ban đầu sơ địa nhị địa dần dần ngài tu cho tới thành Phật trong hội Pháp Hoa. Thì những đệ tử hồi xưa ngài giáo hóa đó, chừng đó thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát ngồi đầy hết đó. Như vậy đó là nợ, đó gọi là duyên nợ, nghĩa là gặp lại. Còn không có duyên nợ thì không có gặp. Thì bây giờ Phật tử này được người ta thương, đó là có duyên, có nợ. Thì ráng tu cái sao họ gặp lại, cái mình giáo hóa họ thì trả nợ chứ có gì đâu. Như vậy thì chỉ có cách đó là trả hết nợ, chứ không phải mình thiếu nợ người ta rồi mình ráng mình nai lưng làm cho có tiền trả, không phải. Mà mình phải ráng tu để sau này mình trả cái nợ đó.